Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651. Chương 651. Xích Diễm yêu vậy mà cùng Thạch Lỗi là loại quan hệ này. Cao Lê thật không nghĩ tới, hoàng đế vậy mà muốn để Dự Vương chết. Tại Cao Lê đưa tin không lâu sau, hoàng đế liền cho Cao Lê về một phong thư. Ngay từ đầu Cao Lê trả lại vốn có coi là hoàng đế hội hơi uyển chuyển nói chút gì. Kết quả vị hoàng đế này hết thảy liền cho Cao Lê hai câu nói. Nếu là không yêu thích, liền giết đi. Thảo đây là một loại lớn thực vật. Lúc này thời đại biểu lấy Cao Lê tâm tình. Con dâu ngươi phụ bị người lục. Ngươi cảm giác mất mặt. Ngươi muốn cho ta giết hắn. Không có cửa đâu à. Ta chẳng những sẽ không giết hắn, ta càng là hội ăn ngon uống sướng hảo hầu hạ, tìm thời gian đều cho ngươi đưa về. Chuyện này trên bản chất là Thạch Lỗi nghĩ gây sự với Xích Diễm yêu. Hiện tại phiền phức đều đến, Thạch Lỗi cũng đến, liền kém Xích Diễm yêu. Cao Lê chưa thấy qua Xích Diễm yêu, cũng không biết Xích Diễm yêu ở đâu, bất quá cảm giác hơn đoán chừng. Như vậy to con sự tình, nhân gia hẳn là sẽ không có tin tức đi. Từng có mấy ngày, Xích Diễm yêu không có động tĩnh, lại truyền đến một cái khác tin tức. Đông Hải quần đảo, sợ người bắt đầu đại quy mô đổ bộ. Nói cách khác, sợ người đổ bộ nan đề đã toàn bộ giải quyết. Lúc này sợ người xâm lấn Trung Nguyên vẻn vẹn đã là cái thời gian vấn đề. Chỉ là không biết lần này hoàng đế muốn làm thế nào đâu. Hoàng đế cái này không có động tĩnh. Xích Diễm yêu cũng không có động tĩnh. Ngược lại là Cao Lê nghiên cứu khoa học cái này. Lại có động tĩnh. Cao Lê từ nham thiết nhân trong thân thể móc ra ba cái ô cương hạt châu. Mặc dù không biết hạt châu này bên trong đến tột cùng là cái gì. Bất quá có thể khẳng định là. Tất nhiên không phải thuần ô cương. Loại này có thể nương theo lấy nhiệt độ cao mà không ngừng tăng cao tu vi bản lĩnh. Gây nên Cao Lê cực kỳ hưng thịnh thú. Tại nhiều lần nghiên cứu quá trình bên trong, Cao Lê chú ý tới. Vật này tựa hồ có thể cùng Tesla cuộn dây phát sinh phản ứng. Tesla cuộn dây nghiên cứu chưa hề đình chỉ. Ta cha từ khi đi tới thế giới này về sau, liền gia nhập tổ nghiên cứu khoa học. Bắt đầu toàn lực nghiên cứu Tesla cuộn dây đặc tính, so với thế giới kia Tesla cuộn dây, bởi vì Cao Lê nắm giữ thứ này bản chất quy luật, cho nên càng thêm ổn định, cũng càng thêm dùng bền. Chỉ bất quá, muốn mở ra khe hở, y nguyên cần tại một thế giới khác an trí nhất cái tín tiêu. Bất quá ta cha nói, loại sự tình này tốt nhất đừng tùy tiện đi làm. Bởi vì một khi khe hở mở ra thời gian đầy đủ dài, liền biết dẫn đến khe hở phụ kiện thời gian không phải tuyến tính lưu động. Có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Cho nên, cứ việc thiên nhân giới bên kia đã làm tốt chuẩn bị. Cao Lê nhưng lại chưa vội vã bắt đầu dị giới thăm dò. Trên thực tế thiên nhân giới bên kia so cái này còn gấp. Bởi vì một khi có thể thành lập được nhất cái tương đối ổn định khe hở thông đạo, kia hoàn toàn liền có thể ánh mắt lương thực ổn định cung ứng. Đến thời điểm, thiên nhân giới vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trọng yếu nhất là, biên cảnh khu vực thậm chí có thể dựa vào cùng Yến Nam thành quan hệ. Hình thành lương thực độc nhất vô nhị kinh doanh, chỉ cần biên cảnh khu vực lãnh tụ không phải là đồ ngốc. Không đem cái này sáo lộ chơi hỏng, thiên nhân giới muốn đi vào nhân giới vấn đề, đều sẽ nương theo lấy vật liệu chuyển vận giải quyết dễ dàng. Thiên nhân giới đặc sản là cát trắng, thứ này đúng lúc là Cao Lê dự định mở ra đại chân khí thời đại thiết yếu chi vật. Mà thiên nhân giới cần lương thực, đã như vậy, lương thực trao đổi cát trắng, loại sự tình này tự nhiên hoàn mỹ, đã đây hết thảy. Đều nhất định muốn đợi đến cuộn dây vật này có thể ổn định tạo ra khe hở về sau lại nói. Ngay tại cái này đại bối cảnh phía dưới, ô cương cầu cầu sông ra, Cao Lê mười phần sáng ý sử dụng hai cái ô cương cầu với tư cách đánh lửa khí. Siêu cao tần điện hồ lấp lóe hội sinh ra nhiệt độ cao. Mà nhiệt độ cao hội dẫn đến ô cương cầu tự thân sinh ra chân khí. Bình thường chất dẫn tại nhiệt độ cao trạng thái phía dưới. Đạo thông tính năng đều sẽ có hạ xuống, mà thứ này sẽ không. Hắn chẳng những sẽ không hạ thấp, ngược lại sẽ đề thăng. Vốn cho rằng có thể có thu hoạch, kết quả chân khí tăng lên, kết quả dẫn đến tuyến đường ngược lại bị thiêu hủy. Cao Lê không thể không khẩn cấp chữa trị. Theo sau, Cao Lê đem thứ này đem đến thành bên ngoài. Tại cái kia vũ khí thí nghiệm tràng bên trong, Cao Lê dự định tiến hành một lần Tesla cuộn dây toàn công suất khởi động. Chuẩn bị vạn toàn, đem nhất cái nung đỏ ô cương cầu đặt ở cuộn dây bên cạnh. Khởi động cuộn dây, điện hồ lập tức liền tìm tới kia ô cương cầu. Theo sau, dữ tợn to lớn điện hồ không ngừng lấp lóe, mà cuộn dây chỉnh thể cũng không ngừng ấm lên. Rốt cục, kia ô cương cầu trở nên vô cùng sáng tỏ, mà hắn đại biểu tu vi cũng trong nháy mắt đột phá võ cực. Trong chốc lát, trên bầu trời một đạo quang minh lấp lóe, một tia chớp chúng phát ra bạch quang ô cương cầu. Theo lý thuyết, cái này ô cương cầu hẳn là bị truyền tống đến thiên nhân giới. Nhưng lúc này Cao Lê bên này đặc tư đến cuộn dây cũng đồng dạng vận hành. Kết quả kia ô cương cầu liền lơ lửng giữa không trung. Hai tia chớp đồng thời kết nối trên người nó, tựa hồ là đang tranh đoạt người nó quyền sở hữu. Kết quả song phương đều là đồng dạng Tesla cuộn dây. Nhất là Cao Lê cái này tựa hồ còn càng thêm hoàn mỹ một ít. Thiên nhân giới bên kia căn bản tranh đoạt không đi qua. Cao Lê mặt mũi tràn đầy vui sướng. Cái gọi là khoa học chính là không ngừng thăm dò chuyện mới mẻ vật quá trình. Nhất là lúc này, loại thực tế này là quá mới mẻ. Tình cảnh này Cao Lê chưa thấy qua. Ở một bên ta cha cũng chưa từng thấy qua. Ta cha, ngươi đoán không có nguy hiểm à? Cao Lê hỏi. Hẳn là, không thể nào. Ta cha nói, đúng vào lúc này, kia nóng bỏng ô cương cầu đột nhiên tại không trung cấp tốc lấp lóe. Theo sau vậy mà cấp tốc bành trướng. Cao Lê đang nghĩ ngợi muốn hay không trốn xa một chút thời điểm, một mai hình cầu thiểm điện từ phương xa bay tới, vờn quanh chung quanh vài vòng về sau, trực tiếp tiến vào ô cương cầu bên trong. Trong khoảnh khắc, khủng bố lôi bạo phóng lên tận trời. Cao Lê Tesla cuộn dây thoáng qua liền bị triệt để thiêu hủy. Mà bên trên bầu trời cái kia đạo từ thiên nhân giới đến lôi đình cũng không thấy bóng dáng. Mặt đất bên trên, viên kia kim loại tiểu cầu vô cùng chói mắt. Chung quanh nó không khí đã bị triệt để điện ly. Ẩn ẩn phát ra hình người huy quang. Ta thật không nghĩ tới. Người vậy mà có thể đem trái tim của chúng ta thôi hóa đến phi thăng trạng thái. Cái kia điện ly, hình người phát ra âm thanh nói. Thanh âm này mang theo một cỗ lệnh người mười phần cảm giác khó chịu. Phảng phất là cao tần cùng tần suất thấp lộn xộn cùng một chỗ kia cộng minh. Bất quá, dù vậy, Cao Lê còn là từ thanh âm kia bên trong nghe ra một chút mùi vị quen thuộc. Ngươi là trước kia người kia, Cao Lê nói, đúng vậy, hoặc là... Ngươi có thể xưng hô ta các ngươi quen thuộc nhất cái kia tên Xích Diễm Yêu. Điện ly người nói, Xích Diễm Yêu, Cao Lê xem xét kia hình tượng, hắn lập tức liền ý thức được. Thạch lỗi nếu có thể thắng mới có quỷ. Thạch lỗi thân thể chủ yếu là thông qua hóa đá đến đề thăng tự thân cường độ. Đã hắn hóa đá thuộc tính ước chừng vẻn vẹn chỉ là ngọc thạch. Mà ngọc thạch chủ yếu thành phần mà silic, cái đồ chơi này điểm nóng chảy cũng liền 1500 độ. Thế nhưng là rất thấp, trước mắt Xích Diễm Yêu nhiệt độ đã cao đến có thể đem không khí điện ly tình trạng. Người thạch lỗi có thể lớn bao nhiêu bản sự gánh vác được công kích của hắn. Ta lúc đầu suy nghĩ nhiều dấu ở một đoạn thời gian. Dù sao để thạch lỗi chờ lâu ta mấy ngày. nhìn xem hắn tấm kia tảng đá mặt dần dần chờ không kiên nhẫn. Ta liền đặc biệt cao hứng, kết quả ngươi đột nhiên làm ra như vậy một vật đến. Không có cách nào khác, ta cũng chỉ có thể xuất hiện. Xích Diễm yêu nói, kia thật là quá hảo. Ta vốn còn nghĩ để Thạch tiền bối giúp ta dẫn tiến một chút, để ta biết nhận biết ngài vị này truyền thuyết bên trong nhân vật. Lại không nghĩ rằng, chúng ta vậy mà là thông qua loại phương thức này nhận biết. Cao Lê cười nói, ai, tên kia cái nào đều tốt, chính là tâm nhãn quá chết. Lúc trước ta để hắn cùng ta cùng đi lòng đất, hắn không tin ta, nói cái gì dung nham bên trong sao có thể có người. Quả thực là chê cười, vậy ta là nơi nào xuất hiện? Xích Diễm yêu nói như vậy, năm đó các ngươi còn là hảo huynh đệ. Cao Lê cười nói, a, hắn chưa nói qua sao? Xích Diễm yêu cười ha ha. Vừa mới bị phá hủy tách la cuộn dây hòa tan thành nước thép, tái tạo ra nhất cái hỏa nhiệt nữ tính thân thể. Ta là nàng lão bà a. Xích Diễm yêu nói, hoa nha, cái này dưa có chút đại, ngươi là nói đùa còn là làm thật? Cao Lê luôn cảm giác chuyện này rất cổ quái. Đương nhiên là thật a. Xích Diễm yêu vỗ vỗ thân thể của mình, mặt ngoài tầng kia oxy hóa ra chóc ra, lộ ra phía dưới hỏa nhiệt làn da, chân hỏa nóng. Chúng ta nham thiết nhân ở trên đời này sinh tồn nhiều năm như vậy, vẫn luôn dưới mặt đất hạ, cực ít hơn mặt đất hoạt động. Dù sao nơi này đối với chúng ta đến nói quá lạnh. Bất quá nha, cũng có ngoại lệ. Ta liền dùng Xích Diễm yêu danh hiệu du lịch tứ phương, giao không ít bằng hữu. Lúc kia ta dùng là nham thạch làm thành thân thể, Thạch Lỗi còn tưởng rằng ta cùng hắn tu luyện công pháp giống nhau, cho nên vẫn quấn lấy ta, hai chúng ta liền tốt hơn. Kết quả về sau biết được ta nhưng thật ra là nham thiết nhân, cái này người đối ta liền lãnh đạm rất nhiều. Ai, nam nhân a, nga đúng, người tuyệt đối đừng chê ta nói nhiều. Dưới mặt đất hạ chúng ta đều là dùng tư duy giao lưu, cực ít có thể có nói cơ hội. Thật vất vả nhìn thấy cái có thể nói chuyện người, lại luôn là suy nghĩ nhiều nói vài lời. Nga đúng, cái kia gọi y toa tiểu cô nương ta thật thích, chỉ điểm nàng mấy lần. Lúc này tu vi đều đã đột nhiên tăng mạnh. Bất quá ngươi nói cái này bái hỏa người làm cái gì bái là long đâu? Bái chúng ta không phải càng tốt sao? Xích Diễm yêu tại cái này nói liên miên lải nhải, nàng ngữ tốc cực nhanh, mà lại mỗi một chữ đều phát âm chuẩn xác, nghe càng giống là video mau thả đồng dạng. Cao Lê còn một câu không nói, cái này người chính mình thật giống như cùng chính mình đối thoại đồng dạng, nói không ngừng. Qua một lúc lâu, nàng rốt cục cũng ngừng lại, nhìn hai bên một chút. Ta đều cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, tên kia thế nào còn chưa tới a? Xích Diễm yêu buồn bực nói, ngài tại chờ Thạch tiền bối sao? Cao Lê hỏi, đúng vậy a, nếu là bình thường, hắn hẳn là đã sớm đến đi. Từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng đập xuống đất loại kia, đây chính là hắn thích nhất đăng tràng phương thức. Xích Diễm yêu nói, đã hắn còn chưa tới, không bằng thừa cơ hội này, ngài cùng ta tâm sự các ngươi nham thiết nhân thôi. Cao Lê tự nhiên có mình ý nghĩ. Tốt, ngươi muốn biết cái gì? Xích Diễm yêu cũng là dễ nói chuyện người. Hoặc là nói, nàng mười phần chờ mong mỗi một cái có thể để cho hắn nói chuyện cơ hội. Hết thảy, Cao Lê nói, Ngô nha, mặc dù ta đã sớm biết ngươi hiếu kỳ tâm đặc biệt trọng, thật không nghĩ đến vậy mà nặng như vậy. Được thôi, ngươi muốn biết, liền nói cho ngươi biết. Ngươi đã nghe kỹ. Xích Diễm yêu dừng lại một chút, sau đó lấy cực cao tốc độ bắt đầu nói lên chuyện xưa của các nàng. Chính như ngải nhĩ nhược nói như vậy, nham thiết nhân đản sinh tại năm đó cái kia không ngừng sáng tạo sinh mệnh niên đại. Những cái kia được sáng tạo ra sinh mệnh mặc dù tại dung nham bên trong vẫn lạc, vừa ý biết lại trời xui đất khiến tại trong nham tương bảo lưu lại tới. Dần ra, tại nóng bỏng dung nham bên trong dựng dục ra như vậy nhất cái tộc đàn nham thiết nhân. Kỳ thật bọn hắn cùng trước đó những cái kia sinh mệnh hoàn toàn không phải một loại người. Bọn nó càng giống là tại nguyên bản tà dị cơ sở hơn tự hành tiến hóa mà đến sinh mệnh. Nham thiết nhân nội bộ chia làm nham nhân cùng thiết nhân hai cái tộc đàn. Nham nhân đang đến gần mặt đất khu ở giữa hoạt động. Bọn nó thân thể một khi thoát ly nhiệt độ cao hoàn cảnh, liền biết biến thành tảng đá, không có biện pháp khôi phục. Mà thiết nhân khác biệt, thiết nhân là bộ phận khoáng thạch kim loại nham nhân tiến hóa mà đến. Trong cơ thể của bọn họ sẽ có nhất cái kim loại hạch tâm. Cái này hạch tâm nội bộ đến tột cùng là loại nào cấu tạo, liền liền chính bọn hắn cũng không biết. Khác biệt thiết nhân cơ thể bên trong hạch tâm cũng không hoàn toàn giống nhau. Đều có thể thông qua nhiệt độ cao phương thức thu hoạch được tu vi. Nham thiết nhân dưới mặt đất hạ thông qua tư duy liên lạc. Nham nhân đồng dạng không có cố định thân thể, chỉ dựa vào tư duy du động, mà thiết nhân bình thường sẽ có cố định thân thể. Dù sao tại trong nham tương tìm một chút kim loại đơn chất còn là rất khó khăn. Nham thiết nhân không ăn bất kỳ vật gì, bọn hắn vẻn vẹn chỉ dựa vào nhiệt độ cao sống sót. Không có vật chất trói buộc, để nham thiết nhân đời sống tinh thần cực lớn phong phú. Hí kịch, ca khúc, tác phẩm văn học, cái gì cần có đều có. Đáng tiếc, những vật này, trên đất người nhìn không thấy, nghe không được. Bởi vì bọn hắn đem đây hết thảy đều dùng bọn hắn nham thiết nhân đặc hữu phương thức ghi lại ở đĩa hạch bên trong. Đương nhiên, chúng ta am hiểu nhất còn là kim loại giã luyện. Xích diễm yêu đối Cao Lê cười một tiếng, nói, mỉm cười, trên môi oxy hóa tầng chóc ra, phun ra một cỗ hỏa diễm đến, chính là liệt diễm môi đỏ chân thực tràng cảnh. Cho nên ta đối với ngươi cái này không dựa vào chúng ta nham thiết nhân liền có thể lấy ra hợp kim ra hỏa, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Xích diễm yêu nói, cái kia ô cương cầu là khảo nghiệm của ngươi. Cao Lê hỏi, đúng vậy à. Xích diễm yêu nói, ta lúc đầu nghĩ chỉ cần ngươi có thể hơi giải khai thứ này bí mật, coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm về sau, ta có thể được đến chỗ tốt gì? Cao Lê cười hỏi, chỗ tốt chính là chúng ta sẽ giúp các ngươi đánh bại sợ người cùng huyết ảnh nhân. Xích diễm yêu nói, cái này thật là đột nhiên. Cao Lê lúc đầu cho là bọn họ sẽ cho chính mình một điểm hợp kim, không nghĩ tới vậy mà là một món lễ lớn. Thế nhưng là vì cái gì? Cao Lê không hiểu nhiều, các ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Đối các ngươi đến nói, kỳ thật mặt đất hơn biến thành bộ dáng gì cũng không đáng kể đi. Xích diễm yêu nói ra, đương nhiên là có cái gọi là, có lẽ các ngươi không biết, chúng ta nham thiết nhân vẫn luôn đang chú ý thế giới này biến hóa cùng phát triển. Chúng ta sinh hoạt thế giới đã không có tiến một bước phát triển khả năng, bị thế giới của chúng ta trói buộc chặt. Cho nên chúng ta hy vọng có thể có người trợ giúp chúng ta thoát ly trói buộc. Ở trong đó, có hy vọng nhất, khẳng định chính là các ngươi hầu yêu. Là ngươi, Cao Lê, ta mặc dù không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng là ngươi lấy ra những vật này, ngay tại một bước đem chúng ta từ dưới đất đưa vào trên mặt đất. Trái lại sợ người, bọn hắn chính là một đám cường đại man tộc. Phía sau bị huyết ảnh nhân thuận tay, chỉ có huyết ảnh nhân là thế giới này địch nhân lớn nhất. Cao Lê nói, bọn hắn tại như thế nào mạnh cũng phải có cái hạn độ đi. Dù sao đều là năm đó tà dị lưu lại. Xích diễm yêu lại cười lắc đầu, nói, huyết ảnh nhân trên bản chất cũng không phải một đám người, mà càng giống là một loại nào đó sinh vật quần lạc. Bọn hắn hợp lại cùng nhau sẽ hình thành nhất cái đại ý thức. Mà cái này đại ý thức khống chế tại nhất cái siêu cấp quái vật trong tay. Siêu cấp quái vật, đúng,